Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi qua nước lạnh, lại ngồi trong phòng tắm hút xong một điếu thuốc. Sau đó, anh mới quay lại giường. Lúc Lâm Trình chạy vào phòng tắm, cô liền đoán được anh nhất định là đi tắm nước lạnh. Sau khi anh lên giường, tiến đến bên người, cô sờ sờ ra anh, quả thật là mát lạnh. Có chút ngượng ngùng không dám ngẩng đầu nhìn anh, cô ái lẻ lưỡi. Lâm ca ca, em xin lỗi. Ngủ đi. Lâm Trình nói xong, giúp cô đáp lại chăn. Anh ở ngay tại bên cạnh em, ngủ ngon đi. Cô ái dùng sức hít hít kẻ mũi, lúc anh nói chuyện giống như có mùi khói thuốc. Anh vừa rồi còn hút thuốc. Cô ái dịch người sát lại bên anh nói, hút thuốc hại thân thể, về sau anh đừng hút nữa. Đây là lần thứ hai cô nói với anh, hút thuốc sẽ có hại với thân thể, khuyên anh về sau đừng hút. Lần trước cô nói như vậy, anh trả lời, không bỏ được, mà lúc này anh lại cười cười, gật gật đầu, khẽ đáp một tiếng. Ừ. Anh biết rõ Thẩm Luật Ngôn không hút thuốc, anh muốn khiến bản thân mình trở thành kiểu người cô ấy thích. Bởi vì trò đùa dai khi nãy của cô mà Lâm Trình phải đi tắm nước lạnh, cho nên lúc này cô ấy không dám đến gần anh quá mức, sợ làm anh phải đi tắm nước lạnh lần nữa, cô ấy không khỏi an phận hơn nhiều. Giữa cô và anh trên chiếc giường này đã xuất hiện một chút khoảng cách nho nhỏ. Bất quá làm sao bây giờ, cô thật sự cuốn sách rất muốn khi dễ anh. Cô ái nhăn mũi, đột nhiên lên tiếng. Lâm ca ca, anh kể chuyện cổ tích cho em nghe được không? Kể chuyện cổ tích? Nói thật, từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng nhìn thấy cuốn sách cổ tích trông thế nào. Hơn nữa, nếu là chuyện anh biết, thì có lẽ cô ái cũng nghe được từ lâu. Suy tư một hồi, Lâm Trình bất đắc dĩ cười. Anh không biết chuyện gì để kể đâu. Làm sao lại không biết chuyện gì được? Cô ái phản bác, cô bé bán diêm này, bộ quần áo mới của hoàng đế, vịt con xấu xí, cô bé quàng khăn đỏ. Những chuyện này chắc anh cũng được nghe qua rồi phải không? Anh chọn một chuyện rồi kể đi. Cái này sao? Lâm Trình nghi hoặc. Những chuyện này em đều đã nghe rồi, sao còn bảo anh kể tiếp là có ý tứ gì? Cô ái cố tình gây sự. Đương nhiên là có ý tứ, ôn cái cũ, học cái mới thôi. Vậy được rồi. Lâm Trình không nói gì. Kể thì kể vậy, anh sao lại đối với cô tốt như vậy? Bất kể là cô đòi hỏi gì, anh cũng sẵn lòng đáp ứng. Giờ phút này, cô thực muốn dâng tất cả những gì tốt đẹp của mình cho anh. Có điều, phụ nữ chủ động đưa tất cả chân tình cho một người đàn ông, quả thật không hay cho lắm. Có lẽ nên chờ đến lúc anh mở lời thổ lộ với mình rồi nói sau vậy. Cô ái mỉm cười ngây ngốc, nghe anh kể chuyện, cô bé quàng khăn đỏ thì hạnh phúc, nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhìn cô ái ngủ say, Lâm Trình hạ giọng không kể nữa. Nghiêng người nhìn cô thật sự rất xinh đẹp, anh ngắm cô không bao giờ thấy đủ. Dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn khẽ, thầm nói một tiếng chúc ngủ ngon. Lúc này, Lâm Trình cũng mơ mơ màng màng thiếp đi. Ngày hôm sau khi Lâm Trình tỉnh dậy, thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là khuôn mặt phóng đại của cô ái. Anh rốt cuộc cũng tỉnh rồi, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nghe cô ái hỏi vậy, Lâm Trình lắc đầu, đã thấy cô ái cầm đồng hồ báo thức đưa tới trước mắt anh. 3 giờ chiều rồi. 3 giờ chiều? Anh như thế nào lại có thể ngủ lâu như vậy? Ngáp một cái thật dài, quả thực là kỳ quái. Ngủ một giấc mà lâu đến thế, nhưng bây giờ anh vẫn còn một chút cảm giác buồn ngủ. Kỳ thật Lâm Trình ngủ lâu như vậy cũng có thể lý giải. Suốt mấy ngày ở trong bệnh viện chăm sóc cô ái, anh chưa hề được nghỉ ngơi. Mà tối qua, cô ái ngủ bên cạnh, anh cảm thấy thật hạnh phúc, giấc ngủ cũng an tâm hơn, cho nên mới ngủ một giấc dài như thế. Dù sao hôm nay là ngày tuần, ngủ nguyên một ngày cũng không sao cả. Bất quá lúc này tỉnh dậy, chuyện thứ nhất anh hỏi, ái ái, em ăn cơm chưa? Anh không biết nhà đầu ngốc này có thể để mặc bụng đói mà chờ anh tỉnh dậy cùng nhau ăn hay không. Chỉ biết mọi tâm tư của anh đều đặt trên người mình, cô ái mím môi gật đầu. Em ăn rồi. Bữa sáng và bữa trưa đều không bỏ bữa nào. Hơn nữa, em còn để phần cho anh nữa đấy. Nói xong, cô túm tay áo anh kéo dậy khỏi giường. Anh cũng đói bụng lắm rồi phải không? Nhanh đi ăn cơm thôi. Cảm giác được cô cầm tay, đưa mình đi thật hạnh phúc. Lâm Trình cười cười, một lòng một dạ đi theo phía sau cô. Anh thật sự muốn yêu chiều cô như thế này cả đời, để cô làm những gì mình thích. Hàng ngày, được nhìn cô chơi đùa vui vẻ, cô tùy hứng phóng khoáng, cô tươi cười ngọt ngào. Bị cô kéo đến bàn ăn, nhìn bàn ăn bày kín những món ăn ngon, Lâm Trình quay sang mỉm cười với cô. Rất đáng khen. Nói xong anh ngồi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net